giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1043, đứa trẻ, góc truyện audio.com. Không lâu sau, Thu Liên đến bác sĩ Vương hỏi từng câu, đứa trẻ tên là gì? Hổ Tử, bác sĩ ngẩng đầu thắc mắc hỏi, họ của đứa bé là gì? Thu Liên khẽ giật mình, rồi giải thích, đứa trẻ không có tên tuổi. Người dân làng chài của chúng tôi khi còn nhỏ được gọi là chó mèo, và lớn lên chúng sẽ chỉ bắt đầu có tên tuổi. Họ của bố đứa trẻ là gì? Thu Liên do dự, Nguyệt, bố của đứa nhỏ không có tên tuổi sao? Bác sĩ nhìn cô đầy thắc mắc, Thu Liên mơ hồ đi tới. Ừ, ngày sinh của đứa bé. Lúc này Thu Liên đã hiểu ra, và thốt lên, ngày 26 tháng 7 năm 2017. Trong tủ, khi Nghiêm Linh Trang nghe thấy ngày sinh của đứa trẻ, bàn tay nằm chặt bằng cả hai tay dần dần mở ra, và một tia ngạc nhiên trào ra từ đáy mắt. Hóa ra Hổ Tử không phải là con của anh Quân. Anh Quân và Thu Liên không có con, và ngay lập tức Nghiêm Linh Trang cảm thấy trong tim mình bừng sáng. Không dễ dàng khôi phục lại được tâm tình của mình, cô không phát hiện ra Thu Liên đã rời đi từ lúc nào. Nghiêm Linh Trang bước ra khỏi tủ, giơ ngón cái lên về phía bác sĩ Vương. Làm tốt lắm, đến tầm chiều tối cơn sốt của Hổ Tử đã hết, cậu bé cũng tỉnh lại. Hàn Quân thở phào nhẹ nhõm, anh nói với Thu Liên, tối nay anh ở lại đây trông Hổ Tử, em về nhà nghỉ ngơi đi. Thu Liên gật đầu rời đi. Khi Nghiêm Linh Trang đến phòng của Hổ Tử, cô nhìn thấy Chiến Hàn Quân đang ngồi bên cạnh giường bệnh, đọc to những câu chuyện cổ tích trong sách cho Hổ Tử nghe. Trong lòng Nghiêm Linh Trang cảm thấy rất khó chịu, có thể thấy anh Quân đã dành hết tình cảm cho Hổ Tử. Nhưng anh Quân vẫn không hề biết Hổ Tử không phải là con trai của anh. Cô sẽ tìm cơ hội để nói với anh, không thể để anh nuôi con của người phụ nữ tồi như Thu Liên. Anh Nguyệt, Nghiêm Linh Trang đi vào phòng. Chiến Hàn Quân quay lại nhìn cô, bình tĩnh đợi cô hỏi. Nghiêm Linh Trang nhếch môi muốn nói anh có thể về nhà nghỉ ngơi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bất lực của đứa trẻ trên giường bệnh, cô muốn nói nhưng lại thôi. Cô thừa nhận mình thật ích kỷ, cô chỉ quan tâm Chiến Hàn Quân thức khuya chăm sóc người bệnh sẽ làm tổn thương cơ thể. Cô chưa bao giờ nhận ra rằng trái tim non nớt của đứa trẻ sẽ buồn và lo sợ vì vắng bóng cha mẹ. Không sao đâu, tôi đến xem đứa bé. Cuối cùng nhịn được rồi, cô kìm lại những lời đề nghị ích kỷ và hẹp hòi của mình. Cảm ơn, Chiến Hàn Quân nói, lòng tốt của cô đối với Hổ Tử, gia đình chúng tôi thật không biết báo đáp sao. Nghiêm Linh Trang đã nhiều lần giúp đỡ anh, và trái tim của Chiến Hàn Quân đã thực sự cảm động. Nghiêm Linh Trang không nghiêm túc nói, không biết báo đáp gì vậy thì lấy thân mình báo đáp đi. Chiến Hàn Quân bất lực nhìn cô luôn luôn vô tâm và hỗn xược, cô có biết không? Anh nói được nửa lời đầy tức giận, nhưng đột nhiên dừng lại. Nghiêm Linh Trang nhìn gương mặt nghiêm túc của anh ta cười điên cuồng. Tôi không biết cái gì. Đôi mắt mờ nhạt của Chiến Hàn Quân tràn ngập một tia sáng lạnh lẽo. Cô trêu chọc anh thật không biết xấu hổ, lúc đầu anh chỉ coi cô như một người phụ nữ lưu manh, hám tiền, không có đạo đức, coi thường cô đến cùng cực. Ngôn tình sủng, nhưng sau một thời gian dài thân thiết, anh biết rằng cô là người tôn trọng anh hơn cả. Cách chương.